xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 162 chương 1611 vẫn tiên hoàng tuyển ba có thể đưa đến nhà tang lễ đến. Làm sao cũng phải là chết mất một ngày. Dạng này sống nhờ thể, nhiều nhất có thể đỉnh mấy ngày. Vấn đề này Tinh Tinh cũng không rõ ràng. Bởi vì chủ yếu của nó chức trách là bảo vệ nơi này. Không cho những vật khác tiến đến. Cụ thể làm sao thao tác, nó không biết. Duy nhất biết đến chính là những cái kia sống nhờ thi thể không biết sinh vật, cùng bình thường sống nhờ đồng dạng, sẽ không xuất hiện hư thối tình huống. Sơ tranh từ Tinh Tinh nơi đó bắt đến nơi đây giản ý địa đồ, bọn họ hiện tại vị trí phía dưới còn có 3 tầng. Không biết sinh vật sống nhờ thao tác, liền là tại hạ mặt hoàn thành. Vạn bay là các ngươi giết sao vạn bay? Là ai sơ tranh điều ra vạn bay hồ sơ? Tinh Tinh nhìn vài giây, phải. Sơ tranh ánh mắt rét lạnh. Ngữ điệu lạnh hơn. Ngươi giết liền giết. Treo vẫn tiên lộ bên ngoài làm gì thì uy đâu. Tinh Tinh trên mặt xuất hiện mấy phần mờ mịt. Ta không biết. Giết chết vạn bay sau bọn họ mới biết được đây là vẫn tiên lộ người. Bởi vì biết vẫn tiên lộ bên kia có thủ đoạn đặc thù. Bọn họ cũng không dám tùy tiện xử lý thi thể. Chỗ lấy cuối cùng là bao lỗi xử lý. Về phần xử lý như thế nào bọn nó cũng không biết. Sơ tranh. Sơ tranh không có xoắn xuýt vấn đề kia, liên quan tới cái này nhà tang lễ ngươi còn biết thứ gì không? Không biết. Tinh Tinh biết đến không coi là nhiều, sơ tranh thực sự hỏi không ra cái gì, trực tiếp đem hắn đánh thành linh phách trạng thái. Nhân sâm quả ở bên cạnh run lẩy bẩy. Đại lão hội sẽ không cũng như thế đối đãi nó. Sơ tranh đưa tay đem nhân sâm quả vứt trở về thăm dò tại trong túi. Dự định đi xuống xem một chút đến cùng đang làm cái gì yêu thiêu thân. Ngay tại nàng tìm tới thông hướng phía dưới thông đạo lúc, người máy đột nhiên cuồng kêu lên. Sơ tranh xuất hiện trước mặt một bức xu thế đồ, bên cạnh đánh dấu có mấy cái chữ linh chỉ ba động. Xu thế đồ bên trên số lượng đang không ngừng nhảy lên. 8.000, 9.000, 10.000, 12.000. Bất quá mấy giây, số lượng đã nhảy đến 30.000. Số lượng còn đang không ngừng nhảy lên. Một giây sau, một tiếng ầm vang. Nhà tang lễ vị trí, mặt đất trực tiếp than lún xuống dưới, cháy đen một mảnh. Vẫn tiên lộ. Michael ôm con thỏ, vô cùng lo lắng hướng tiến gian phòng cùng vừa vặn ra cảm ơn lúc đụng vừa vặn. Michael lui lại hai bước. Cảm ơn lúc che ngực. Michael ngươi làm gì? Đằng sau có cái gì đuổi theo ngươi sao? Michael theo thói quen giơ lên trong ngực nàng con thỏ lỗ tai. Nhà tang lễ phát sinh bạo tạc. Ăn nhà tang lễ bạo tạc tin tức, đã lên tin tức. Cảm ơn lúc tranh thủ thời gian mang theo Michael đi vào. Mở ra cơ hồ là bài trí TV hình chiếu thiết bị. Cùng Liễu Trọng vây tại một chỗ nhìn tin tức. Ống kính còn không có rút ngắn. Hình tượng đột nhiên bị cắt. Trên mạng còn lại tin tức cũng rất nhanh bị xóa bỏ. Giống như chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Nhưng là vừa rồi bọn họ thấy rất rõ ràng. Có thể để cho bên kia nhanh như vậy rút lui tin tức. Còn đem tin tức xóa đến sạch sẽ. Khẳng định là không biết sinh vật cục quản lý làm ra. Cho nên cái chỗ kia hẳn là xảy ra vấn đề rồi. Liễu Trọng sắc mặt còn hơi trắng bệch, hắn chỉ huy cảm ơn lúc đi sát vách nhìn xem. Cảm ơn lúc ra ngoài lại rất mau trở lại đến, không ai. Đám người. Liên lạc một chút nàng. Liễu Trọng lại nói, khụ khụ khục. Cảm ơn lúc liên hệ sơ tranh, lần thứ nhất không có nhận thông, lần thứ hai 2 giây sau liền được kết nối. Làm gì nha nai thanh nai khí thanh âm từ bên kia truyền tới, hình ảnh cũng truyền tới. Bốn phía kiến trúc phi thường cao lớn, xem xét liền là người máy góc độ. Từ trên tấm hình nhìn hẳn là đầu nào trên đường cũng không phải là phát sinh bạo tạc nhà tang lễ. Chủ nhân ngươi đâu, chủ nhân mua quần áo đâu? Người máy nói. Cái này cùng bọn hắn nghĩ tới có chút không giống à, cái kia nhà tang lễ chẳng lẽ không có quan hệ gì với nàng sao? 1 phút đồng hồ sau. Sơ tranh xuất hiện trong hình tha thứ bọn họ mắt vụng về. Thật sự là nhìn không ra y phục này. Cùng nàng bình thường xuyên khác nhau ở chỗ nào. Sơ tranh đem người máy cầm lên đến, hình tượng lập tức biến thành bình thường góc độ. Chuyện gì? Nữ hài tử thanh âm thanh đạm sơ lãnh, nghe không ra bất kỳ chập trùng. Nhà tang lễ bên kia phát sinh bảo tạc, chuyện này ngươi, ta làm ra. Sơ Tranh cắt đứt hắn trở về nói. Sơ Tranh chặt đứt thông tin, đem người máy thả trên bờ vai. Chủ nhân, vừa rồi đám kia không biết sinh vật quá làm càn, người máy lòng đầy căm phẫn nắm tay. Nhất định phải nghiêm trị, quá không đem chủ nhân để ở trong mắt. Yên tĩnh. Sơ Tranh đem vạt áo một góc tùy ý vung lên, vào lưng quần bên trong, nhìn không ra có bao nhiêu sinh khí. Thu tập được nhiều ít tư liệu bảo tạc quá nhanh, tiếp nhập vào đến liền download 3%. Người máy có chút ủy khuất. Sơ Tranh trên đường trở về nhìn kia 3% nội dung đều là chút hộ khách tư liệu, không có tác dụng gì. Kia bảo tạc xác thực rất nhanh. Sơ Tranh đem linh chỉ ba động độ điều ra đến nhìn kỹ một bên. Linh chỉ bảo tăng tiếp tục thời gian phi thường ngắn. Cuối cùng lúc nổ, giống như bốn phía đều tràn ngập linh chỉ ba động, gây nên tổng minh. Sau đó tạo thành lớn như vậy bảo tạc. Sơ Tranh đóng lại linh chỉ ba động đồ, mô phỏng nổ tung hết. Người máy, người ta cần thời gian nha. Sơ Tranh không có lại đáp lời, người máy nói thầm hai câu, Sơ Tranh không để ý tới nó, đành phải chính mình vận hành. Sơ Tranh đến vẫn tiên lộ thời điểm, người máy cũng đem mô phỏng ra bảo tạc cho Sơ Tranh nhìn. Người máy làm ra mô phỏng bảo tạc là dựa theo hết thảy có thể gây nên như thế bảo tạc khả năng làm. Lại đem hiện trường tồn tại đồ vật từng chút viết nhập vào đi. Cuối cùng bài trừ rơi cái khác khả năng, còn lại một cái kia chính là đáp án cuối cùng. Đáp án này không nhất định là chính xác, nhưng có xác suất rất lớn không sẽ sai lầm. Hiện tại người máy cung cấp cho đáp án của nàng là cái chỗ kia xây dựng thời điểm liền đã dựng có linh chỉ cộng hưởng thiết bị. Ngoài ý muốn nổi lên chỉ cần khởi động thiết bị, linh chỉ đạt tới nhất định mắc chỉ số. Lại có những khác nguyên nhân dẫn đến sinh ra bảo tạc không khó. Bất quá, cái này nguyên nhân dẫn đến là cái gì, còn có nhà tang lễ người sau lưng là ai, muốn làm cái gì, Sơ Tranh có chút phiền. Ma phiền chết. Liền không thể yên lặng làm cái ngoại lai cư dân sao, không phải kiếm chuyện, không phải làm mỗi lần làm xảy ra chuyện đến. Phiền phức chính là ai, còn không phải ta cái này nhóc đáng thương cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm, Sơ Tranh cất đầy bụng tức giận. Đi đến Hoàng Tuyền lộ. Cảm ơn lúc liền đứng tại cửa ra vào. Kia đỉnh tiểu sửa mũ phá lệ rõ ràng. Cảm ơn lúc gặp nàng lập tức chào hỏi, Sơ Tranh tiểu thư, ngươi trở về. Sơ Tranh gật đầu tiến vào sát vách cửa hàng. Liễu trọng thế nào, cảm ơn lúc, Liễu thúc không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Sơ Tranh vào xem một chút Liễu trọng. Liễu trọng chính lo lắng bảo tạc sự tình. Nha đầu, kia bảo tạc chuyện gì xảy ra, mai cơ cho Sơ Tranh chuyển đem vế. Sơ Tranh thuận thế ngồi xuống, đem nhà tang lễ sự tình đơn giản nói một lần. Liễu trọng cau mày, là cái kia bao lỗi, Sơ Tranh chạy. Liễu trọng mày nhíu lại đến càng sâu. Bọn họ tại sao phải nhường nhiều như vậy không biết sinh vật sống nhờ tại thân thể người bên trong, Sơ Tranh? Không biết, khả năng muốn dùng biện pháp này chiếm lĩnh thế giới đi. Liễu trọng, loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình nói đùa. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 162 chương 1612 vẫn tiên hoàng tuyển xong nhà tang lễ sự tình. Giao cho cảm ơn lúc cùng Michael đi xem kỹ. Là cái kia bao lỗi là trọng điểm. Tốt nhất có thể bắt lấy người. Nhà tang lễ mở cửa bán bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Phía dưới đồ vật cũng bởi vì bảo tạc cho một mồi lửa. Mà bao lỗi, người này bây giờ căn bản cha không được ở nơi đó. Sự tình giống như tiến vào ngõ cụt. Sơ Tranh rút sạch đi tinh ra trang viên trước ban, xác định không có việc gì, vui sướng cho mình thả giả, sớm tan việc. Hù thạc, ngài còn nhớ rõ mình nói qua cái gì không, đến cùng ai là cố chủ a? Sơ Tranh đợi tại trong tiệm mình, cũng không là chuyện gì cũng không làm. Nàng đem kho số liệu bên trong không biết sinh vật toàn bộ qua một lần. Đem một chút năng lực đặc thù sách ra. Vừa cẩn thận sàng chọn một lần. Cuối cùng lưu lại có hai phần hồ sơ. không biết sinh vật số hiệu. Sơ E32 không biết sinh vật mệnh danh. Không đẳng cấp. 15 linh chỉ 3 động. 8500 sinh tồn năng lực. Mạnh năng lực đặc thù. Dừng lại. Đã diệt tuyệt không biết sinh vật. Trên tư liệu nhiều một cái năng lực đặc thù, chứng minh năng lực này rất đáng giá chú ý. Không có ghi chú. Phần thứ hai là đặc biệt một loại kia. Không biết sinh vật số hiệu. K88 không biết sinh vật mệnh danh. Không đẳng cấp. 8 linh chỉ 3 động. 700 sinh tồn năng lực. Yếu năng lực đặc thù. Phân liệt còn nghi vấn vẫn không có ghi chú. Một cái sơ cấp. Không biết sinh vật đẳng cấp cao nhất. Một cái năng lực đặc thù phân loại, đẳng cấp mặc dù không cao, năng lực lại là phân liệt. Ăn, mặc dù tạm thời còn nghi vấn, hiển nhiên ghi chép người cũng không chắc chắn lắm nó năng lực. Sơ tranh đau đầu bóp mi tấm. Nàng phải biết đến cùng là nguyên nhân gì. Có thể để cho những cái kia không biết sinh vật sống nhờ tại trong thi thể về sau. Có thể cùng bình thường sống nhờ đồng dạng. Chủ nhân, ngươi có hay không nghĩ tới? Có lẽ là cùng loại giữ tươi năng lực người máy ở trên bàn tản bộ. Tựa như hoa quả giữ tươi đồng dạng. Có năng lực như thế trong hồ sơ giống như không có chứ người máy. Không biết sinh vật nhiều như vậy. Nói không chừng có đâu, sơ tranh cảm thấy người máy nói rất có đạo lý. Có lẽ là nàng nghĩ đến quá phức tạp đi. Người ta chỉ cần bảo vệ tươi là được rồi, mà giữ tươi không được còn có thể chống phân hủy ai nha đầu. Liễu Trọng đứng tại cửa ra vào, chính hướng bên trong nhìn. Hai ngày này Liễu Trọng một mực tại nghỉ ngơi, đoán chừng hiện tại đã gần như khỏi hẳn. Tiến đến. Liễu Trọng lúc này mới vào cửa, ta đã nói với ngươi chút chuyện. Sơ tranh ra hiệu hắn ngồi, chuyện gì? Ta đi nhà tang lễ bên kia nhìn xuống. Gặp không biết sinh vật cục quản lý Tô Đề Nguyệt. Tô Đề Nguyệt nói ở bên trong tìm tới không ít thi thể. Thi thể đều là nhà tang lễ nhân viên công tác. Sơ tranh. Lúc nổ. Đều là ban đêm. Nhân viên công tác làm sao lại ở bên trong mà lại nàng đi vào thời điểm. Cũng không có phát giác được có người ở bên trong. Ta làm ra một phần báo cáo, ngươi xem một chút. Liễu Trọng từ trong tay áo rút ra một quyển giấy chất văn kiện. Văn kiện là không biết sinh vật quản gia kiểm tra thi thể báo cáo, cũng không biết Liễu Trọng từ chỗ nào làm ra. Kiểm tra thi thể báo cáo biểu hiện, những người này tử vong thời gian chí ít tại một tháng trở lên. Một tháng trở lên toàn bộ nhà tang lễ bên trong nhân viên. Lúc nổ, tìm ra thi thể, liền không có một người còn sống. Còn có mấy cái mất tích, trong đó liền bao quát bao lỗi. Liễu Trọng phát sầu. Nha đầu. Ngươi cảm giác cho chúng nó đến cùng muốn làm gì? Đầu tiên là vẫn tiên lộ. Hiện tại lại là nhà tang lễ. Kế tiếp còn sẽ xảy ra chuyện gì? Đối phương giấu ở phía sau, bọn họ hiện tại hoàn toàn là luống cuống. Sơ tranh nhìn trong chốc lát, trầm giọng nói, khiến người khác ra ngoài cẩn thận, đừng tiến mệnh. Liễu Trọng gật đầu. Vậy bên này muốn hay không trước tạm dừng mở cửa bán? Sơ tranh cẩn thận suy nghĩ một phen. Tạm thời không cần. Đối phương nếu quả như thật có thực lực ra tay, sớm liền trực tiếp đánh tới. Để mọi người cẩn thận là được. Liễu Trọng đáy lòng suy nghĩ một lát, khả năng cũng cảm thấy không quá thỏa đáng. Nếu như vẫn tiên lộ đột nhiên đóng cửa, thế tất sẽ khiến càng nhiều phiền phức. Liễu Trọng thương lượng với sơ tranh hạ cụ thể, rất nhanh liền đem tin tức truyền đạt đến vấn tiên lộ mỗi người nơi đó. Phía sau làm chủ dấu cực sâu. Nhà tang lễ sự tình về sau. Thật giống như hoàn toàn yên tĩnh lại. Không còn có bất cứ động tĩnh gì thường nào. Sơ tranh liên tiếp hai ngày đến tinh gia trang viên, hồ thạc có chút ngoài ý muốn nàng đã vậy còn quá chịu khó. Tinh gia bên này cũng rất bình tĩnh, chưa từng xuất hiện không biết sinh vật yếu hại tinh tuyệt tình huống. Sơ tranh ngày này vừa tới trang viên, liền gặp mấy chiếc xe ngừng tại cửa ra vào, mấy người đang cùng hồ thạc nói gì đó. Tiên sinh tạm thời không rảnh thấy các ngươi, có chuyện gì, đến công ty nói lại. Hồ thạc cản lấy bọn hắn, sắc mặt tái xanh. Nói cái gì, chúng ta đều nhiều ngày không nhìn thấy tinh tổng rồi, đã tinh tổng tại trong trang viên. Vậy liền để chúng ta nhìn một chút. Tiên sinh không ở nơi này. Hồ Thạc đối mặt nhiều người như vậy thanh âm bên trên hoàn toàn ép bất quá bọn hắn. Tinh Tổng không ở nơi này, ngươi chạy tới nơi này cái gì đúng, ngày hôm nay nhất định phải để chúng ta gặp Tinh Tổng. Hồ Thạc bị xô đẩy đến nổi giận. Hắn giận tái mặt. Các ngươi náo đủ không có Hồ Thạc là Tinh Tuyệt bên người người đứng đầu. Hắn giận tái mặt đến. Quanh thân khí chất đều là một bên. Hỗn loạn tràng diện trong lúc đó an tĩnh lại. Sơ Tranh nhìn xem Hồ Thạc ở bên kia nói bậy, đem những người kia trấn nhiếp. Đám người kia mặc dù không có cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là lên xe rời đi. Bọn người đi rồi, Sơ Tranh chậm rãi đi qua, làm cái gì Sơ Tranh tiểu thư? Hồ Thạc vuốt một cái mồ hôi lạnh. Không phải muốn gặp tiên sinh. Hiện ở nơi đó có thể gặp. Cũng không biết là ai khuyến khích. Thời gian dài như vậy quá khứ tiên sinh đều không có tỉnh lại ý tứ. Bình thường thả giả tin tức chỉ có thể mê hoặc người bên ngoài. Trong công ty người đều không thấy Tinh Tuyệt. Tình huống này Hồ Thạc cũng có đoán trước. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hắn còn có thể hay không tỉnh cách này. Hắn nơi nào nói đến chuẩn. Hồ Thạc thở dài, đoàn đội bên kia chính đang gia tăng thời gian phá giải, tạm thời còn không có biện pháp khác. Sơ Tranh hỏi không thể tỉnh làm sao bây giờ Hồ Thạc. Hắn làm sao biết làm sao bây giờ, hắn hiện tại cũng muốn điên rồi. Hồ Thạc đi theo Sơ Tranh đi Tinh Tuyệt gian phòng kia nhìn xem tình huống. Hắn hiện tại mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Khoảng thời gian này tóc đều mất nhanh một nửa. Các ngươi phá giải trò chơi là có thể đem hắn đánh thức cái này nếu là bất tỉnh. Ta nhiệm vụ này lúc nào coi xong thua thiệt lớn không được. Đến nghĩ biện pháp tăng giá. Hồ Thạc tiên sinh có thể tự mình ra tới đương nhiên tốt nhất, nếu như ra không được, chỉ có thể phái người đi vào. Sơ Tranh, làm sao phái người Hồ Thạc cabin trò chơi? Sơ Tranh nhìn một chút cabin trò chơi từ chối cho ý kiến. Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lúc đầu thật thú vị một sự kiện, nhưng là liên lụy đến vấn tiên lộ đó chính là phiền toái. Sơ Tranh xuyên thấu qua mơ hồ cabin trò chơi cửa, dò xét bên trong mơ hồ bóng người. Người ta muốn tìm. Đến cùng phải hay không ngươi a ngươi đạp ngựa kít cái âm thanh a lên tiếng là không thể nào lên tiếng. Sơ Tranh tan tầm trở về. Vừa đem chạy loạn giấy đâm người nhét vào trong ngăn tủ. Vương Bát Đản liền để nàng chuẩn bị truyền tống. Sơ Tranh. Ta vừa tan tầm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 162 chương 1613 khách đến từ thiên ngoại một cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công tiến độ trước đó 18%. Sơ Tranh có chút ngoài ý muốn, lần này tiến độ lại còn nhiều như vậy, xem ra hao một con dê là chính xác a. Xin tất cả cư dân tiến về thứ ba khu vực an toàn tị nạn. Xin tất cả cư dân tiến về thứ ba khu vực an toàn tị nạn. Xin tất cả. Sơ Tranh còn không có mở mắt. Trước hết nhất nghe thấy chính là như vậy thanh âm nhắc nhở. Nàng cảm giác mình bị người đẩy hướng phía trước. Sơ Tranh mở mắt ra trông thấy chính là vô số đầu người tranh nhau chen lấn hướng một cái phương hướng chạy. Nàng trong đám người bị mang theo chạy bất động hạ tràng chính là đổ xuống trở thành bàn đạp. Nhưng mà cái này đạp ngựa địa phương nào? Lớn chạy nạn sao? Sơ Tranh ánh mắt đảo qua bốn phía, nơi này kiến trúc hoàn toàn đem sức hút trái đất không nhìn, ngổn ngang lộn xộn loạn xây, mặt trên còn có người di động. Newton vách quan tài muốn ép không được a uy. Sơ Tranh bị ép đi theo đám người này một đường chạy xuống. Nhất sau tiến nhập một cái không gian thật lớn bên trong. Sơ Tranh liếc nhìn lại tất cả đều là người. Quá xỏ người đi vào bên trong không muốn chắn tại cửa ra vào. Nhanh lên. Động tác tất cả nhanh lên một chút. Bên kia làm gì chứ đều đi vào bên trong. Nghe không được sao có người tại cửa vào duy trì trật tự. Gặp ai đứng đấy bất động. Lập tức chính là một trận giống. Sơ Tranh ỉ vào thân thể này nhỏ nhắn xinh xắn. Rất nhanh liền đi đến nơi hẻo lánh vị trí. Tìm tới một cách tương đối rộng rãi địa phương an toàn. Nơi này vẫn là Lam Tinh. Bất quá là đột biến sau Lam Tinh. Mọi người đã không có sinh sống ở mặt đất. Đều là dưới mặt đất. Trên mặt đất trải rộng khí độc, nhân loại không cách nào sinh tồn. Nguyên chủ. là cái người ngoài hành tinh. Đúng, không sai, nàng không phải nhân loại. Nguyên chủ là nào đó cái tinh hệ, cái nào đó chủng tộc công chúa. Nguyên chủ sau khi thành niên cùng ca ca của mình các tỷ tỷ đem đứng trước một trận kế thừa hoàng vị khảo nghiệm. Mặc kệ nguyên chủ có muốn hay không tham gia, nàng đều phải tham gia. Bằng không thì nàng đứng trước chính là những người khác thượng vị sau đồ sát. Khảo nghiệm nội dung là ai có thể trong thời gian ngắn nhất cầm hạ một cái tinh cầu. Hai người một khỏa tinh cầu, nhưng cũng không phải là quan hệ hợp tác, mà là cạnh tranh quan hệ. Ai trước giành lại viên tinh cầu này, cũng chinh phục viên tinh cầu này. So những người khác sớm trở lại hành tinh mẹ, chính là cuối cùng người thắng. Mỗi cái hành tinh đều là trải qua chọn lựa, không có khác biệt quá lớn tinh cầu. Nhưng là nguyên chủ chẳng biết tại sao giúp được Lam Tinh. Cùng nàng cùng một chỗ giúp đến là nàng cái thứ 5 tỷ tỷ. Tại nguyên chủ trong chủng tộc, tình cảm loài vật này cũng không tồn tại. Cho nên tỷ muội của bọn hắn quan hệ vẹn vẹn dựa vào điểm này huyết nhục tại duy trì. Lam Tinh bị đánh dấu là tinh cầu tư nguyên. Thế nhưng là làm nguyên chủ trải qua mênh mông sông dài. Đến viên tinh cầu này, mới phát hiện nơi này đã sớm hoàn toàn thay đổi. Nguyên chủ biết mình bị thiết kế. Mà càng làm cho nguyên chủ trở tay không kịp chính là, nàng tỷ tỷ kia sẽ ở mở màn liền trực tiếp đồng thủ. Phi thuyền bị tập kích, nguyên chủ bị thương trực tiếp mất trí nhớ. Nguyên chủ ngoại hình cùng nhân loại không có gì khác biệt. Nàng được người cứu xuống tới. Sau đó có một đoạn thời gian đều sinh sống ở trong thành thị dưới mặt đất. Nguyên chủ dưới đất thành nhận biết một cách nam hài nhi. Tại nam hài kia mà đồng hành, nguyên chủ dần dần rõ ràng tình cảm. Nàng thích nam hài kia. Nhưng mà vừa lúc này, nàng cái kia ngũ tỷ phái ra người tìm tới nàng. Nguyên chủ không biết vì cái gì bị đuổi giết. Lại cũng chỉ có thể đào mệnh. Trải qua thời gian dài như vậy, nàng ngũ tỷ thế lực đã thẩm thấu rất sâu. Nguyên chủ mặc kệ chạy trốn nơi đâu đều sẽ bị người phát hiện, sau đó dẫn tới kẻ đuổi giết. Đang đuổi giết chung, nguyên chủ mơ hồ nhớ lại một vài thứ. Nàng nói cho Nam Hải Nhi, những người kia là muốn nhập xâm cái tinh cầu này. Nàng vì để cho Nam Hải Nhi còn sống ra ngoài, không tiếc đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Nhưng mà nàng không nghĩ tới Nam Hải kia tại cuối cùng sẽ phản bội chính mình. Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, chậm rãi thở ra một hơi. Nàng ngước mắt xem xét. Mới vừa rồi còn tính rộng rãi địa phương, lúc này đã bị người chiếm được không sai biệt lắm. Trong không khí các loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, phá lệ khó ngửi. Vừa mới tiến vào lối vào đã quan bế, cửa vào có người trông coi. Những người kia xuyên thống nhất phục sức, cầm trong tay có chút tiên tiến vũ khí. Đem phía trước không ngừng người gây chuyện quát lớn xuống dưới. Những người kia là địa hạ thành thủ vệ. Có thể gia nhập thủ vệ đội ở cái này địa hạ thành, không thể nghi ngờ rồi cùng trước kia làm quan không sai biệt lắm. Thời gian bây giờ tuyến, nguyên chủ đã địa hạ thành sinh sống một đoạn thời gian. Lần này tị nạn là bởi vì toàn bộ địa hạ thành vận hành xảy ra vấn đề, trên đất khí độc có thể sẽ thẩm thấu xuống. Tới. Sơ Tranh dương mắt hướng mặt ngoài nhìn lại. Người người nhốn nháo, nam nữ già trẻ dồn dập nhét chung một chỗ. Trông thấy nhà ta tiểu bảo sao, có người một bên chen một bên hô, thần sắc lo lắng. Ngươi chen cái gì mà, có người giận dữ mắng mỏ, rất là bất mãn. Ngươi đạp ngựa sờ nơi nào, muốn chết đúng hay không, có cô nương bưu hãn giận oán bên cạnh hèn mọn thanh niên. Đây là ta nhặt. Ngươi dựa vào cái gì nói là ngươi, cũng có người còn đang vì một chút lợi ích dây dưa. Sơ Tranh chỉ cảm thấy ồn ào quá. Nàng hướng phía sau rụt, dựa vào băng lãnh kim loại vật, mắt lạnh nhìn những người kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người ồn ào mệt mỏi dồn dập tìm địa phương ngồi xuống. Bởi vì địa phương nhỏ hẹp, Sơ Tranh bên này nơi hẻo lánh vị trí, phá lệ được hoan nghênh. Đều cút ngay cho ta. Bắp thịt cả người nam nhân từ trong đám người tới, hung thần áp sát đuổi người. Sơ Tranh dựa vào tường, hai tay đổi ở trước ngực, mắt lạnh nhìn hắn, không có lên tiếng âm thanh. Những người khác đại khái là gặp nam nhân vạm vỡ, hung thần áp sát không dễ chọc, rất thức thời đem vị trí tránh ra. Tiểu nha đầu ngươi còn không đi. chờ lấy lão tử ngươi đây tên cơ bắp, ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên thân. Ngôn ngữ mười phần thô bạo. Bất quá hắn ánh mắt cũng không có nhiều dục vọng. Thuần túy chính là muốn đem Sơ Tranh dọa đi. Nơi này không có viết tên của ngươi. Tên cơ bắp ngoài ý muốn Sơ Tranh không sợ mình. Trong mắt trừng lớn. Giống một câu. Ngươi muốn ăn đòn ngươi thử một chút. Sơ Tranh giọng điệu lạnh lùng. Tên cơ bắp cảm giác mình bị khiêu khích. Lỗ mũi đều khuyết trương lớn không ít. Đem ngắn tay trêu chọc đến trên bờ vai. Khí thế hung hăng quá khứ. Tên cơ bắp huy quyền muốn đánh tới. Sơ Tranh đưa tay, đầu ngón tay bên trong kẹp lấy mấy cái ngân tệ. Tên cơ bắp nắm đấm bỗng nhiên một trận. Tầm ngân tệ nữ sinh mặt mày lãnh đảm, thanh âm lạnh hơn, đừng phiền ta. Tên cơ bắp. Tên cơ bắp, đừng tưởng rằng ngươi có thể sử dụng tiền vũ nhục ta. Sơ Tranh lại lấy ra một thanh. Tên cơ bắp. Vậy liền miễn cưỡng để ngươi vũ nhục một cách đi. Tên cơ bắp rất không có cốt khí đem ngân tệ tiếp nhận đi. Hiện tại đã không cần tiền giấy. Chủ yếu tiền tệ là một chuỗi chữ số. Chứa đựng tại cư dân thân phận chứng bên trên. Cần dùng thời điểm. Trực tiếp soát thân phận chứng là được rồi. Mà loại này ngân tệ là khan hiếm tiền, nó bên trong ẩn chứa có năng lượng, bình thường rất nhiều nơi đều muốn dùng đến. Địa hạ thành cư dân tiền. Đại đa số đều muốn tích trữ đến dùng tới mua loại này ngân tệ. Lấy duy trì sinh hoạt hàng ngày thiết bị vận chuyển. Địa hạ thành rất nhiều thiết bị đều cần dùng ngân tệ bên trong năng lượng duy trì vận chuyển. Đổi tính một chút, 5 mai ngân tệ không sai biệt lắm liền đủ một nhà ba người một tháng sinh hoạt. Mà thường thường địa hạ thành cư dân, một tháng cũng chỉ có thể đổi được một ngân tệ. Bởi vì cái đồ chơi này thật sự rất khan hiếm, không phải ngươi muốn đổi liền có thể đổi được. Tiểu khả á nhóm nhanh đồng đồng các ngươi tay nhỏ. Ném phiếu cuối tháng nha hướng vịt nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 162 chương 1614 khách đến từ thiên ngoại hai mọi người vốn cho rằng có thể trông thấy một trận tranh chấp. Ai biết dễ dàng như vậy liền xong rồi. Có thể tiện tay xuất ra ngân tệ người. Mọi người xem Sơ Tranh ánh mắt trở nên không giống với. Tên cơ bắp cầm tới ngân tệ muốn rời khỏi. Bị Sơ Tranh gọi lại. Để hắn ở đây nhìn xem. Không cho phép người khác tới gần. Về sau còn có ngân tệ cầm. Nghe thấy có ngân tệ cầm, tên cơ bắp một lời đáp ứng. Địa hạ thành tổng cộng chia làm là 5 cái khu vực. Một khu là địa hạ thành quyền lợi đất tập trung. Hai khu là kẻ có tiền. Ba khu, bốn khu, năm khu đều là dân chúng bình thường sinh tồn địa phương. Bọn họ hiện tại vị trí khu vực là khu thứ ba. Cái này ba cái khu không có gì khác biệt, bất quá là vị trí không giống thôi. Cô nương, ngươi là hai khu vẫn là một khu đến A tên cơ bắp ngồi xổm ở Sơ Tranh bên cạnh, hiếu kỳ nghe ngóng. Có thể tiện tay xuất ra nhiều như vậy ngân tệ, tên cơ bắp cảm thấy nàng không phải ba khu người. Sơ Tranh dựa lưng vào tường. Lạnh lùng nghế hắn một chút. Mắc mớ gì tới ngươi, tên cơ bắp cười ngượng ngùng. Hỏi một chút. Không thể nói coi như xong. Ta cũng không tốt kỳ. Cuối cùng mấy cái kia chữ càng giống là nói cho mình nghe. Tên cơ bắp quả nhiên không có hỏi lại, có hắn chờ đợi ở đây, những người khác nhìn thấy liền tự động lách qua. Điều 10 giờ. Làm sao chả không thể đi ra ngoài bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào một lúc sau. Trong đám người thì có người lo âu. Cũng có người đi phía trước những thủ vệ kia nơi đó hỏi, thủ vệ rất không nhìn được qua loa tắc trách bọn họ. Dựa theo nguyên chủ kịch bản phát triển, bọn họ muốn ở chỗ này đợi 3 ngày. Sau một ngày. Sơ Tranh ăn tên cơ bắp hiếu kính tới được đồ ăn. Tâm tình không tính quá tốt. Nơi này quá khó chịu. Còn xem lẫn mùi khác. Đứa trẻ nhỏ thỉnh thoảng khóc sống một tiếng, có thể nghĩ thanh âm kia nhiều để cho người ta phiền. Sơ Tranh dựa vào ở bên cạnh nghỉ ngơi, nàng cũng không ngủ, chính là từ từ nhắm hai mắt. Nửa giờ sau bị người âm thanh làm cho bị ép mở mắt ra. Phía trước chẳng biết lúc nào nhiều một chút thủ vệ, bọn họ chính hướng trong đám người đi, thỉnh thoảng chọn một người ra ngoài. Bọn họ đang làm gì? Sơ Tranh hỏi tên cơ bắp. Tên cơ bắp gặm một khối cứng rắn túi. Nghe thấy Sơ Tranh tra hỏi. lập tức chân chó tiến tới. Không biết a, bọn họ đột nhiên tiến đến, trực tiếp chọn người. Những thủ vệ này trong tay có vũ khí, không ai dám phản kháng, có người không vui cũng bị cưỡng ép túm đi. Ngươi tới. Một người thủ vệ đứng tại một bên khác, chỉ vào Sơ Tranh. Sơ Tranh. Sơ Tranh mặc dù tại nơi hẻo lánh, nhưng lúc này mọi người cơ bản đều ngồi. Nàng đứng đấy. Bên người còn có cái hấp dẫn hỏa lực đại khối đầu. Bị chú ý tới rất bình thường. Nhanh lên thủ vệ thấp A một tiếng. Tên cơ bắp lại thế nào hung hãn, đối mặt cầm vũ khí thủ vệ cũng phải nhận sợ. Hắn khuyên Sơ Tranh. Ngươi nếu là có thân phận gì có thể lộ ra đến. Bằng không thì ngươi cũng chỉ có thể cùng bọn hắn đi. Sơ Tranh. Ta người ngoài hành tinh thân phận có thể sáng đi ra không, ta sợ sẽ bị giải phẫu rơi nha, chưa quen cuộc sống nơi đây. Đi thì đi rồi. Dù sao nơi này nhiều người như vậy, thật sự đánh nhau cũng sẽ ảnh hưởng ta phát huy nha. Thì không nên cảm thấy tiểu tỷ tỷ sẽ có giác ngộ. Bọn này thủ vệ không sai biệt lắm chọn lấy hơn 100 người. Có nam có nữ. Nhưng mỗi người nhìn qua đều rất nhỏ nhắn xinh xắn. Hơn nữa nhìn đi lên đều không phải rất kinh hoàng cái chủng loại kia. Lúc này mọi người mờ mịt đi theo ra. Cửa vào bên ngoài còn có một cái không gian, bên trong có không ít thủ vệ. Bọn họ đi vào. Lập tức có người đứng ra. Mọi người không cần phải sợ. Tìm mọi người đến là bởi vì cần muốn mọi người hỗ trợ. Đám người cũng không dám lên tiếng, cùng người bên cạnh nhìn xem. Có người bắt đầu cho bọn hắn phát mặt nạ phòng độc cùng dưỡng khí quản. Ba khu tình hóa hệ thống xảy ra vấn đề. Nhưng là tình hóa hệ thống khe hở rất nhỏ. Cần thân hình tiểu nhân người đi vào. Mọi người yên tâm. Chúng ta thủ vệ đội sẽ mang theo các ngươi. Chỉ muốn các ngươi dựa theo chỉ thị hành động. Liền sẽ không xảy ra vấn đề. Các loại sau khi ra ngoài, mỗi người đều có thể nhận lấy 10 cái ngân tệ. 10 cái ngân tệ mấy chữ này kích thích đến không ít người. Lúc đầu tầm phòng độc trang bị không có đồng tính một số người, lập tức dựa theo chỉ thị mặc vào. Còn có một số người chần chờ, mà bây giờ bọn họ căn bản không được chọn. Những thủ vệ này ngoài miệng nói đừng sợ, lại thật sự dùng vũ khí đối với lấy bọn hắn, rõ ràng chính là uy hiếp. Ngươi cảm giác đến bọn họ có phải hay không gặp chúng ta? Sơ Tranh bên cạnh một cái tóc ngắn nữ sinh lại gần nói chuyện cùng nàng. Trong giọng nói đối với những thủ vệ này sáng loáng không tín nhiệm. Thủ vệ là một khu quyền lực đám người nanh vuốt. Tại 3-4-5 khu chỗ như vậy, bọn họ từ trước đến nay vinh vang đắc ý. Có người không thích bọn họ quá bình thường. Nhưng cũng bởi vì như thế, càng nhiều người muốn đi vào thủ vệ đội. Không biết, nguyên chủ trong trí nhớ là có chuyện này, bất quá nguyên chủ cũng không có được tuyển chọn. Tóc ngắn nữ sinh sầu mi khổ kiểm, liền sợ chúng ta có đi không về. Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái, trầm mặt đem phòng độc trang bị mặc. Thủ vệ bên kia đang tại phân tổ. Hết thảy 11 tiểu tổ, tóc ngắn nữ sinh cùng Sơ Tranh phân đến cùng một chỗ. Thủ vệ đội người dạy bọn họ như thế nào sử dụng phòng độc trang bị. Còn để bọn hắn nhất định phải dựa theo chỉ thị hành động. Dẫn đội đều là thủ vệ đội người. Sơ Tranh là 11 đội cuối cùng mới ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, Sơ Tranh mặt nạ phòng độc liền bịt kín một tầng trắng xóa sương mù. Sơ Tranh đưa tay đem sương mù xoa xoa. Phát hiện không phải mặt nạ bịt kín sương mù. Là toàn bộ không gian đều tràn ngập dạng này sương mù. Mọi người đi theo ta đi. Phía trước dẫn đội người cất giọng nói. Mặt đất thông đạo cách mỗi nửa mét thì có một chiếc khẩn cấp đèn. Chỉ cần theo sát một chút. Cũng sẽ không tụt lại phía sau. Nơi này rõ ràng là mọi người hoàn cảnh quen thuộc. Vậy mà lúc này nhất không ai dám nói. Bọn họ có thể ở đây tới lui tự nhiên. Sau 2 giờ. Bọn họ đến tình hóa hệ thống phụ cận. Loại này tình hóa hệ thống phân tán dưới đất thành các nơi, cho nên mới sẽ phân ra nhỏ như vậy đổi tới. Thủ vệ đội người mở ra tình hóa hệ thống đại môn. Bên trong không có gì sương mù. Mọi người trở ra ánh mắt dần dần rõ ràng. Vô số cự hình thiết bị đứng sừng sững ở nơi này, người đứng ở bên trong, mưu nhỏ như kiến cỏ. nhiệt độ rất nóng, có người vừa tiến đến liền chịu không được. Thủ vệ đội người đứng ở phía trước thương lượng, một hồi lâu mới khiến cho mọi người quá khứ. Thủ vệ đội lấy ra một tờ đồ, để mọi người tụ tập tới. Đây là các ngươi thứ muốn tìm. Tìm tới cái này. Chờ đợi chỉ thị. Dưới chỉ thị đạt về sau. Các ngươi cần đồng thời nhịp thì châm xoáy đi một vòng. Nhớ ký là một vòng. Nơi này ký hiệu muốn đối chuẩn. Sau đó đè xuống bên cạnh khởi động tay cầm. Thủ vệ đội xuất ra mặt khác một chương đồ. Chính là cái này khởi động tay cầm, tất cả mọi người nhìn từ nhỏ một chút. Bản vẽ truyền đến Sơ Tranh trong tay, nàng nhìn một chút liền truyền cho người kế tiếp. Ngươi nhìn một chút liền nhớ ký, tóc ngắn nữ sinh ngạc nhiên. Sơ Tranh. Đơn giản như vậy hai cái đồ. Có cái gì khó nhớ? Sơ Tranh không lên tiếng. Tóc ngắn nữ sinh có chút xấu hổ. Quay đầu cùng người bên cạnh thảo luận. Thủ vệ đội người tới kỳ thật không ít. Không sai biệt lắm có mười mấy người. Thân hình nhìn qua đều tương đối nhỏ. Đoán chừng đều muốn cùng bọn hắn đi vào chung. Lúc ban đầu hẳn là chọn trước tuyển thủ vệ người trong đội. Nhưng là tiến thủ vệ đội người. Đại bộ phận đều là nhân cao mã đại. Rất biết đánh. Điều kiện phù hợp không nhiều. Cho nên chỉ có thể lựa chọn dân chúng bình thường cho đủ số. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 162 chương 1615 khách đến từ thiên ngoại, ba nơi này có đường khác nhau tuyến. Sơ Tranh cùng hai cái thủ vệ đội người. Cùng cái kia tóc ngắn nữ sinh tiến về một đường đường. Những này máy móc ở giữa khe hở thật sự rất nhỏ, không cẩn thận liền sẽ đụng phải máy móc. Các ngươi cẩn thận một chút. Thủ vệ đội một trước một sau, làm cho nàng cùng tóc ngắn nữ sinh đi ở chính giữa, những này máy móc rất nóng. Đi rồi một khoảng cách, xuất hiện một cái thập tự đường. Các ngươi một người đi một bên. Thủ vệ đội mà nói, tìm được về sau đừng lộn xộn các loại chỉ thị. Tóc ngắn nữ sinh khẩn trương, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, sẽ không, đừng lộn xộn là được. Thủ vệ đội mà nói, dành thời gian. Tóc ngắn nữ sinh lại nhìn một chút Sơ Tranh, ngươi cẩn thận nha. Ngã tư đường đánh dấu có ít chữ, Sơ Tranh đi rồi bên trái, nàng rất nhanh liền tìm tới, bất quá. Đồ chơi kia khoảng cách nàng chí ít cách xa 5 mét. Muốn từ dạng này khe hở leo đi lên kia thật là muốn mạng. Thay cái người cao to đến đoán chừng trực tiếp tạp chết ở chỗ này. Tốt ở đây không có người khác, Sơ Tranh leo đi lên sau, ấn xuống đúng chỗ nút bấm. 5 phút trôi qua còn không có chỉ thị. 10 phút trôi qua vẫn không có chỉ thị. 30 phút quá khứ. Có thể hay không nhanh lên. Đều lề mề cái gì. Muốn ở chỗ này bị búp hơi rồi chứ. Sau 50 phút. Sơ Tranh kiên nhẫn sắp mài tận. Bên tai rốt cuộc truyền đến thanh âm. Xin mọi người chuẩn bị kỹ càng. Ta đếm 3 tiếng về sau cùng một chỗ hành động. 3, 2, 1. Sơ Tranh xoay tròn thời điểm phát hiện cái đồ chơi này cần khí lực không nhỏ. Nhưng cũng coi như tại người bình thường phạm vi chịu đựng. Nàng rất nhanh liền xoay tròn xong một vòng, ấn xuống bên cạnh nút bấm. Sơ Tranh buông tay ra, bốn phía máy móc vận hành thanh âm đồng thời đình chỉ. Ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, máy móc lần nữa khởi động. Tất thanh âm chói tai bỗng nhiên tại toàn bộ không gian vang lên, Sơ Tranh kém chút không có bị thanh âm này làm điếc. Chuyện gì xảy ra 609, chuyện gì xảy ra 609, phụ cận mau đi xem một chút. Bên tai là thủ vệ đội bên kia tạp nhạp tiếng giống. 609. Tóc ngắn nữ sinh đi cái hướng kia. Thủ vệ đội thanh âm lần nữa truyền tới. Những người khác đường cũ trở về đếm ngược 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút tỉnh hóa hệ thống đại môn liền sẽ quan bế. Mọi người dành thời gian hiển nhưng điều kiện này. Thủ vệ đội người cũng chưa nói qua. Mà bọn họ chỉ có thể nghe thấy thủ vệ đội thanh âm. Cũng không thể nói chuyện. Nếu như có thể nói chuyện. Hiện tại đoán chừng đã là một mảnh tiếng mắng. Tới gần đại môn người còn tốt, 5 phút đồng hồ hoàn toàn đầy đủ. Bên trong những năm đó phút căn bản cũng không đủ, bọn họ không biết sau 5 phút đại môn quan bế sẽ phát sinh cái gì. Lúc này chỉ có thể lấy đào mệnh tốc độ ra bên ngoài chạy. Nhưng mà càng là bối rối liền vượt dễ dàng phạm sai lầm. sơ tranh tại máy móc trong tiếng nổ, nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Sơ tranh mò xuống cánh tay, chấn định nhảy đi xuống, hướng phía bên ngoài đi. Đi đến thập tự đường. Nàng hướng 609 bên kia nhìn một chút. Lít nha lít nhít máy móc trông đi qua. Cái gì đều nhìn không thấy. Sơ tranh lúc đầu dự định ra ngoài, suy nghĩ một hồi, lại quay người, hướng bên kia quá khứ. Ngày đi một thiện. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu. Hô sơ tranh đến thời điểm. Tóc ngắn nữ sinh đã ngất đi. Sơ tranh đưa nàng mở ra. Cấp tốc đưa nàng chỉ xoay tròn đến nửa vòng kết thúc công việc. Ấm xuống bên cạnh nút khởi động. Kia chói tai tất âm thanh đình chỉ. Còn có 3 phút dành thời gian rút lui khe hở quá nhỏ. Sơ tranh mang theo một người càng không tốt hơn đi. Nàng đi đến một nửa. Liền gặp một người thủ vệ chính hướng bên này tới. Gặp nàng mang người. Lập tức thúc giục. Nhanh lên. Cửa lập tức liền phải nhốt. Sơ tranh. Ta đạp ngựa nếu có thể nhanh mới được. À ngươi khi này là đường đua đâu, ta không vội sao, ta cũng rất sốt ruột. À thủ vệ kia cũng không có mình đi. Chủ động đem tóc ngắn nữ sinh tiếp tới. Mang theo các nàng đi ra ngoài. 1 phút đồng hồ bên tai là gấp gáp đếm ngược. 30 giây. Sơ tranh đã trông thấy vào đại môn, bất quá khoảng cách vẫn còn có chút xa. Nhanh lên thủ vệ hành động đến nhanh hơn. 10 giây. Phía trước chính là rộng rãi thông đạo, sau khi rời khỏi đây thủ vệ đem tóc ngắn nữ sinh nâng lên đến liền chạy. 3 giây. 2 giây. 1 giây. Ầm ầm đại môn ứng thanh quan bế. Không thủ vệ nhào trên cửa, đằng sau lần lượt có người ra, bọn họ đều không có gặp phải. Trông thấy đại môn đã đóng lại, những người này trong nháy mắt liền nổ. Mở cửa, để chúng ta ra ngoài. Chúng ta không chết ở chỗ này. À ngươi nhanh để bọn hắn mở cửa, có người níu lấy cái kia thủ vệ. Thủ vệ lúc này mặt xám như cho, lẩm bẩm nói, vô dụng, môn này muốn sau 12 tiếng mới có thể mở ra. Khởi động lại tình hóa hệ thống về sau, sẽ có 12 giờ phong bế kỳ. Người bên ngoài mở không ra, người ở bên trong cũng mở không ra. Chỉ có thể chờ đợi sau 12 tiếng. Mà trong lúc này, bên trong nhiệt độ sẽ không ngừng lên cao. Bọn họ khả năng còn bị nóng chết. Liền lại bởi vì dưỡng khí hao hết mà chết. Nghe xong thủ vệ giải thích, đám người càng lộ ra táo bạo. Bọn họ lúc tiến vào căn bản là không có nói qua chuyện này. Đây là lừa gạt cỏ mở cửa moa nó, cho lão tử mở cửa thả chúng ta ra ngoài. Các ngươi đây là để chúng ta đi tìm cái chết. Thủ vệ bị người đánh mấy quyền. Hắn sống như hồ đã bỏ đi chống cự. Lúc đầu được chọn chúc tới đây. Liền phải làm cho tốt ra không được dự định. Nóng quá. Làm sao bây giờ, ta không nghĩ chết ở chỗ này a. Dựa vào cái gì để chúng ta chịu chết, các ngươi bọn này đao phủ. Ôi ôi ôi. Không có ra ngoài người không sai biệt lắm có 20 người. Lúc này có người cửa đối diện quyền đả lòng bàn chân. Có người che mặt thúc thiết. Có người đối với thủ vệ chửi rùa phát tiết. Sơ tranh đem cái kia thủ vệ lôi ra đến. Giọng điệu nhẹ nhàng tỉnh táo. Còn có không có biện pháp khác cùng những người khác bối rối so ra. Sơ tranh lộ ra quá bình tĩnh. Những người khác cũng không tự chủ được an tĩnh lại. Không có. Thủ vệ lắc đầu. Suy nghĩ kỹ một chút. Thủ vệ đối đầu sơ tranh ánh mắt. Hắn động tác lắc đầu có chút dừng lại, cẩn thận hồi tưởng lại. Ta nhớ được. Có người nói qua. Tình hóa hệ thống đằng sau có một cái trắc nghiệm thất. Tình hóa hệ thống vừa đưa vào sử dụng thời điểm. Có người ở nơi đó thường trú tiến hành tình hóa hệ thống điều chỉnh cùng ghi chép. Đã có thể thường trú ở trong đó khẳng định có cung cấp nhân sinh tồn hoàn cảnh. Nhanh mang bọn ta đi, ta không muốn chết. Người bên cạnh lập tức kích động lên. Sơ tranh quét những người kia một chút kêu gào, người trong nháy mắt im lặng. Người trước mặt rõ ràng là tiểu cô nương. Có thể cho cảm giác của bọn hắn. Lại giống như là đứng tại quyền lợi đỉnh cao nữ vương. Một ánh mắt đều mang lăng lệ hàn khí. Sơ tranh âm thanh lạnh lùng nói, dẫn đường, ta không biết ở nơi đó. Thủ vệ trần chờ, ta cũng chỉ là nghe nói. Coi như có thể sử dụng cái kia trắc nghiệm thất cũng hẳn là thật lâu vô dụng. Thủ vệ lại nói, ta hỏi một chút đội trưởng. Cửa mặc dù đóng, nhưng thông tin còn có thể sử dụng. Thủ vệ liên hệ với người bên ngoài. Đội trưởng nghe thủ vệ nói xong, đoán chừng cũng muốn hỏi người. Một hồi lâu mới nói cho hắn biết đi như thế nào. Liền coi như các ngươi tìm tới đó, cũng có thể là vào không được, cái chỗ kia đã thật lâu không có sử dụng. Đội trưởng thanh âm trầm thống, chúc các ngươi may mắn. Thủ vệ cười khổ một tiếng. Hiện tại không hề làm gì, không phải cũng là chết sao đội trưởng? Ta nếu là không có ra ngoài, xin chiếu cố nhiều nhà dưới người. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 162 chương 1616 khách đến từ thiên ngoại bốn trắc nghiệm trong phòng phía sau nhất vị trí. Một đám người bắt đầu trùng trùng điệp điệp hướng bên kia đi. Nóng quá. Ta muốn không được. Thật sự nóng quá, có hay không nước a? Nghỉ một lát đi, ta đi không được rồi. Quá nóng. Mọi người dành thời gian, sắp đến rồi. Thủ vệ mang theo choáng lấy tóc ngắn nữ sinh cho bọn hắn cổ động, ngay ở phía trước. Phía trước liền muốn đến cuối cùng, mọi người dắt xìu nhau đi lên phía trước. Nhiệt độ quá cao, trên người bọn họ còn xuyên cách ly phục, làn da đều tại nóng lên. Thật vất vả tìm tới trắc nghiệm thất, có thể trắc nghiệm thất cửa mở không ra. Môn này làm sao mở, trên cửa có cái xoay tròn tay cầm. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn làm sao xoay tròn, cửa không nhúc nhích tí nào. Mở không ra a. Thủ vệ xoa xoa bên cạnh dì xét bảng hiệu, quay đầu hỏi. Ai có ngân tệ đều là ba khu cư dân. Ngân tệ loại vật này khan hiếm. Ai sẽ có bao nhiêu sơ tranh lấy ra một thanh ngân tệ đưa tới. Thủ vệ kinh ngạc nhìn sơ tranh một chút, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới. Đem ngân tệ tiếp nhận đi. Toàn bộ quăng vào bên cạnh. Mỗi ném một cái, phía dưới liền sáng lên một viên màu đỏ ngọn đèn nhỏ. Ngân tệ bên trong có năng lượng, tác dụng chính là dùng cho các loại thiết bị khởi động. Đương nhiên giống loại thiết bị này, sẽ có đặc thù ngân tệ, phổ thông ngân tệ năng lượng khẳng định không đủ. Không đủ. Thủ vệ nhìn về phía sơ tranh. Ta không có. Vương, bát đàn phát nhiệm vụ ban thưởng cứ như vậy nhiều. Thủ vệ lại nhìn về phía những người khác. Sơ tranh dẫn đầu cầm nhiều như vậy ra, có người quy quy tác tác lấy ra một cái. 20 người. Cuối cùng chỉ có 5 người xuất ra ngân tệ. Trong đó có người cầm 5 cái. Thủ vệ ném xong cái cuối cùng ngân tệ. Đèn đỏ rốt cuộc biến thành đèn xanh. Bên tai răng rắc một tiếng, thủ vệ thần sắc vui mừng, lập tức xoay tròn tay cầm. Hồi lâu không có khởi động qua cửa. Bị chậm chạp kéo ra. Bên trong đèn theo thứ tự sáng lên. Các loại máy móc vận hành thanh âm cũng dần dần vang lên. Tiến nhanh đi. Không nên chen lấn. Vì người bên cạnh. Gác cổng cách cuối cùng tiến đến đóng cửa lại tỉnh hóa hệ thống bên ngoài. Thủ vệ bị những cái kia ra ngoài dân chúng vây quanh, lấy muốn thuyết pháp. Dù sao bọn họ thiếu chút nữa cũng bị quan ở đây. Những người này đều không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Nếu như ngay từ đầu liền biết cuối cùng chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, bọn họ còn có thể giữ vững tỉnh táo sao? Đám người này náo đến kịch liệt. Cuối cùng có người trực tiếp động dùng vũ khí đem bọn hắn trấn áp xuống. Các loại những người này không lộn xộn, lại đem ngân tệ tăng lên tới 50 mai. Đánh trước một cái tát lại cho cái táo ngọt, đám người này quả nhiên an tính lại. Tình hóa hệ thống có tác dụng, bên ngoài sương mù đang tại giảm bớt. Dần dần có thể trông thấy quen thuộc kiến trúc. Đội trưởng nhìn một chút cửa lớn đóng chặt trở về đi. Hắn đối với người ở bên trong không ôm nhiều ít hy vọng. Trở lại chỗ tránh nạn. Mọi người đều bị yêu cầu không được nói lung tung. Bọn họ cũng không có lại được bỏ vào bên trong. Đợi ở bên ngoài bên trong không gian kia. Đợi đến tình hóa hoàn thành. Không khí đạt tiêu chuẩn về sau. Chỗ tránh nạn bên trong người được thả ra. Riêng phần mình hướng địa bàn của mình đi. Thủ vệ đội người đều đi duy trì trật tự, còn lại bị điều đến thủ vệ cũng muốn trở lại hai khu cùng một khu đi. Đội trưởng mang người lần nữa đến tỉnh hóa hệ thống đại môn. Đội trưởng tần số truyền tin một mực mở ra, có thể cũng không ai liên hệ hắn. Người ở bên trong chỉ sợ. Nhưng vào lúc này tần số truyền tin một trận dòng điện âm thanh. Xì xì xì. Đội trưởng. Mở cửa. Đội trưởng thần sắc biến đổi, các ngươi đều còn sống không đều còn sống. Đội trưởng lập tức chào hỏi người mở cửa. Đội trưởng. Có người nhíu mày, những người này ra cũng không tốt đuổi a. Trước đó kia một đợt người. Bọn họ mặc dù sinh khí. Có thể đến cùng không có bị giam ở bên trong. Có thể dùng lời ít dụ hoặc. Nhưng là người ở bên trong không giống. Bọn họ kém chút chết ở bên trong. Tại trong thành thì dưới mặt đất, dân chúng bình thường mệnh cũng không có như vậy đáng tiền. Đội trưởng nhíu mày, không có lên tiếng. Những người còn lại đều an tĩnh lại, không dám nói lời nào. Tần số truyền tin bên trong thanh âm tiếp tục truyền tới đội trưởng, chúng ta dưỡng khí không đủ, nhanh lên mở cửa. Có thể là nửa ngày đều không ai đáp lại, người ở bên trong rõ ràng sốt ruột. Đội trưởng, ngươi còn đang nghe sao? Uy có thể nghe thấy sao không ai đáp lại cái thanh âm kia? Mở cửa. Đội trưởng trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, trầm giọng nói. Đội trưởng kia là chiến hữu của các ngươi, đội trưởng nói. Các ngươi muốn nhìn lấy hắn chết ở bên trong, mọi người hai mặt nhìn nhau vài giây. Mau chóng tới mở cửa. Tình hóa hệ thống đại môn mở ra, hơi nóng từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Sơ tranh người đi ra sau cùng. Cùng những người khác ra liền co quắp trên mặt đất không giống. Sắc mặt nàng bình tĩnh lãnh đạm. Giống như ở bên trong chỉ là đợi trong chốc lát. Đội trưởng. Thủ vệ trực tiếp cho đội trưởng một cái gấu ôm. Ta kém chút liền cho rằng không gặp được ngươi, đội trưởng vỗ xuống bả vai hắn. Ngẩng đầu một cách liền đối đầu đứng tại đám người hậu phương. Cô bé kia ánh mắt. Cô gái con ngươi hơi có chút màu lam nhạt. Bên trong không có một gợn sóng. Giống mặt kính bầu trời. Giống như có thể nhìn thấu lòng người. Thủ vệ liên hệ bọn họ tránh ra cửa. Thông tin trong video thời gian dài như vậy trầm mặc là vì cái gì? Sơ tranh có thể không cảm thấy bọn họ là đang thương lượng làm sao mở cửa. Càng có thể là nghĩ để bọn hắn tiếp tục đợi ở bên trong, cuối cùng hao hết dưỡng khí mà chết. Dù sao những người này ra, nhưng chính là phiền phức. Đội trưởng, lần này nhờ có cái cô nương này, bằng không thì chúng ta thật sự ra không được. Thủ vệ buông ra đội trưởng, chỉ vào sơ tranh bên kia. Đội trưởng có điểm sợ hãi sơ tranh ánh mắt, ấm lý thuyết như thế một tiểu nha đầu, hắn căn bản không cần để vào mắt. Đội trưởng hít sâu khẩu khí, chủ động đi qua. Chuyện lần này, rất cảm tạ trợ giúp của ngươi. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngươi 100 ngân tệ. Sơ tranh mặt không biểu tình, ánh mắt ẩn ẩn hiện ra hàn khí. Ngươi không có để cho ta chết ở bên trong. Ta hẳn là cảm ơn ngươi. Mặc dù nàng rất hoài nghi, thế nhưng là nàng không có chứng cứ, người ta cuối cùng cũng mở cửa, đều không đứng đắn lý do xuất khí. Ta quá khó. Kia viên đội trưởng thần sắc cứng đờ. Một lát sau cố ý xuyên tạc sơ tranh ý tứ. Cứu các ngươi là chúng ta thủ vệ đội chức trách. Không cần cảm ơn. Sơ tranh cử tuyệt 100 ngân tệ. Dù sao nàng về sau sẽ không thiếu cái đồ chơi này. Bất quá nàng cũng không nói không muốn. Để bọn hắn đem ngân tệ phân cho những người khác. Nàng không thiếu, không có nghĩa là người khác không thiếu. Mà lại không thể tiện nghi những người này không phải. Sơ tranh cái gì đều không muốn thẳng đón đi. Những người khác còn đang náo vấn đề bồi thường. Kém chút chết ở bên trong. Không nhiều vứt một chút. Làm sao xứng đáng bọn họ chuyến này. Đội trưởng nhìn xem sơ tranh rời đi phương hướng thật lâu mới thu tầm mắt lại. Sơ tranh dựa theo ký ức trở lại chỗ ở của mình. Chính là một cái rất nhỏ gian phòng. Bên ngoài là một đầu thông hướng đối diện hành lang cầu thang. Từ nàng gian phòng này nhìn ra phía ngoài. Kiến trúc đều là nằm ngang. Nghe nói những kiến trúc này bên trong đều có đặc thù từ trường. Có thể người bảo lãnh ở bên trong. Cùng tại mặt đất đồng dạng. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một, chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một, chúc mừng tiểu tỷ tỷ thu hoạch được. Vương giả hào liên tiếp chúc mừng không ít. Sơ tranh có chút ngoài ý muốn, người nơi này đều thuần phát như vậy sao? Không chỉ là bởi vì ngươi đem ngân tệ cho bọn hắn mà thôi. Sơ tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 162 chương 1617 khách đến từ thiên ngoại năm nguyên chủ chỗ tại phiến khu vực này. Hẳn là tính địa hạ thành hỗn loạn khu vực. Tựa như bình thường thành thị bên trong, người bình thường bên trong còn có phân chia. Nơi này ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Tiểu sơ. Tiểu sơ. Sơ tranh nghe thấy có người gọi mình tiếp lấy sung làm cửa xèm bị người bốc lên, một cách nam sinh từ bên ngoài tiến đến. Nam sinh gặp nàng ở bên trong, lập tức thở phào. Hắn một bên vỗ ngực, vừa nói tiểu sơ còn tốt ngươi không có việc gì. Ta lo lắng gần chết. Nam sinh này chính là cuối cùng phản bội nguyên chủ cái kia. Gọi Lôi Minh. 16-17 bộ dáng, có chút gầy yếu. Ngũ quan coi như tuấn tú. Lúc cười lên chính là một cái chàng trai chói sáng. Nguyên chủ sau khi bị thương bị phụ thân của Lôi Minh kiếm về, Lôi Minh một mực tại chiếu cố nàng. Nàng hiện tại đợi địa phương cũng là Lôi Minh nhà. Lôi Minh ngay từ đầu đối với nguyên chủ thật sự rất tốt. Giống một cách đại ca ca bình thường chiếu cố nàng. Ăn ngon cũng sẽ lưu cho nàng. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là phản bội nguyên chủ. Trước đó để tị nạn thời điểm nguyên chủ cùng Lôi Minh đi rời ra. Tiểu sơ. Ngươi thế nào? Lôi Minh đưa tay tại sơ tranh trước mặt lung lay. Là xảy ra chuyện gì sao sơ tranh? Không có việc gì. Lôi Minh nói có chuyện gì ngươi nhất định muốn nói cùng. Sơ tranh. Không dám không dám. Tiểu Minh, ngươi trên lầu sao? Nữ nhân tiếng hô hoán truyền lên. Ai tới? Lôi Minh ứng một tiếng, tiểu sơ ta đi xuống trước, một hồi lại tới tìm ngươi. Sơ tranh từ chối cho ý kiến. Nhìn xem Lôi Minh rời đi. Nàng trở về rồi sao trở về? Hừ, cũng không gặp ngươi quan tâm như vậy mẹ ngươi. Thanh âm nữ nhân hơi có vẻ cay nghiệt. Nàng hiện tại cũng gần như khỏi hẳn. Còn ỉ lại trong nhà chúng ta. Nuôi nàng không muốn khẩu phần lương thực a Lôi Minh. Mẹ! Ngươi nhỏ giọng một chút. Nữ nhân! Ngươi còn sợ nàng nghe thấy tại nhà ta ăn uống chùa. Nàng còn không rõ lai lịch. Cái này nếu là bị người ta biết. Ngươi hại chính là chúng ta cái này toàn ra mẹ. Ngươi đừng nói nữa. Lôi Minh cùng giọng của nữ nhân dần dần nhỏ lại. Mẫu thân của Lôi Minh một mực không thích nguyên chủ. Lôi Minh cùng Lôi cha kiên trì nguyên chủ mới có thể lưu tại nơi này. Nguyên chủ bị kiếm về không có có chứng minh thân phận. Nếu như bị người phát hiện, xác thực rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhiệm vụ chính tuyến, mời thu hoạch được thân phận hợp pháp chứng minh, hạn lúc 2 ngày. Sơ tranh. Vương bát đản sẽ vì ngươi nghĩ kỹ, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng nhiều. Sơ tranh xuống dưới thời điểm, Lôi Minh cùng mẫu thân của nàng đều không ở. Sơ tranh từ nhỏ hẹp thông đạo ra ngoài. Nơi này kiến trúc thuộc về vi quy dựng. Phụ thuộc chính là bên cạnh kiến trúc từ trường. Bởi vậy đi lại đều phải cẩn thận, bằng không thì không chừng liền rơi xuống. Nguyên chủ trước đó chỉ ở phủ cận đây hoạt động qua. Địa phương khác đều chưa quen thuộc. Chớ nói chi là thân phận hợp pháp chứng minh làm sao làm. Sơ tranh tản bộ hai vòng tìm tới một cái cùng loại thị trường địa phương. Vừa trải qua chuyện như vậy, mọi người vừa trở về lại không kịp đi sợ hãi, đã bắt đầu vì sinh kế phát sầu. Địa hạ thành vật tư thiếu thốn, đồ ăn thưa thớt, mua bán đồ vật cũng mười phần thiếu thốn. Sơ tranh một đi ngang qua đi, thấy nhiều nhất chính là đói đến da bọc xương đứa bé. Ngay tại sơ tranh suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm ánh mắt liếc qua ngắm gặp một người cái kia tên cơ bắp. Tên cơ bắp tại đường đi bày cái cá bày. Phía trên cá cùng sơ tranh trong ấn tượng cá không giống nhau lắm, cái đầu lớn không nói, dáng. Dấp còn hình thù kỳ quái. Những này cá đều là mạch nước ngầm bên trong vứt lên đến. Bên trong cá lực công kích cực mạnh. Dáng dấp lại lớn cái. Không có chút bản lãnh thật đúng là vứt không được. Lại đến điểm. Ăn không hết, ăn không hết. Ngươi lừa gạt ai đây? Tên cơ bắp hung thần áp sát chừng mắt mua cá thanh niên. Thanh niên to rúm lại dưới. Không dám không tiếp tên cơ bắp đưa tới thịt cá. Tay run run tính tiền. Tên cơ bắp lúc này mới hài lòng cười nói, lần sau lại đến a. Thanh niên chạy nhanh như làn khói. ép mua ép bán tên cơ bắp rõ ràng rất lành nghề, cứ như vậy một hồi, tên cơ bắp liền đã bán đi rất nhiều cá. Người khác vòng quanh hắn đi, hắn còn có thể đem người cho gọi trở về. Sơ tranh đi qua. Tên cơ bắp đem bày ở trên thớt cá vỗ vỗ. Không ngẩng đầu hỏi. Mua cái gì tên cơ bắp nửa ngày không nghe thấy âm thanh. Ngẩng đầu. Mua cái gì? Không biết nói chuyện. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, lông mày run lên. Hung thần áp sát thần sắc biến đổi, chân chó nịnh nọt đứng lên, là ngươi à. Trước đó sơ tranh bị thủ vệ đội gọi đi, liền rốt cuộc không có trở về qua. Địa hạ thành nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Tên cơ bắp còn tưởng rằng đụng không lên nàng. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp được. Hỏi ngươi chút chuyện. Ngài hỏi. Tên cơ bắp không nghĩ tới sơ tranh vấn đề là liên quan tới chứng minh thân phận sự tình. Địa hạ thành không có có chứng minh thân phận vừa nắm một bó to. Trừ đứa bé thứ nhất, đằng sau đứa bé muốn đi lĩnh chứng minh thân phận, liền phải nộp lên trên ngân tệ. Không phải tiền, là ngân tệ. Sinh hoạt ở nơi này người. Vẹn vẹn có thể duy trì sinh hoạt. Ai có bao nhiêu ngân tệ đi giao nộp cái này tiền cho nên. Những hài tử kia liền trở thành hắc hộ miệng. Nhưng mà không có chứng minh thân phận, đối mặt một chút tuần tra kiểm tra thí điểm chỉ có thể khắp nơi ẩn núp. Một khi bị tra được, vậy thì không phải là nộp lên trên ngân tệ đơn giản như vậy. Có nhu cầu thì có dây chuyền sản nghiệp. Như thế kiếm chuyện tiền đương nhiên là có người làm. Vừa vặn tên cơ bắp cũng biết. Tên cơ bắp mang sơ tranh quá khứ, đầu này đường phố đều là đèn đỏ, bị bọn họ trở thành phố đèn đỏ. Làm cái gì cũng không cần giới thiệu, chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan không cho phép. Huy ca, rất lâu không gặp ngươi nha. Huy ca tới chơi à. Tên cơ bắp rõ ràng là khách quen của nơi này. Không ít người đều biết hắn. Một đi ngang qua đi. Không ít người tới xuôn soi. Tên cơ bắp. Huy ca đem những người kia đuổi đi. Khụ kia cái gì, nơi này chính là dạng này. Phía trước liền đến. Huy ca chỉ vào trước mặt bảng hiệu. Cú nát đèn bài không có sáng, phía trên viết chính là nào đó trà lâu. Huy ca thay sơ tranh bốc lên màu đen rèm, hướng bên trong hô một tiếng quách mù lòa. Bên trong cũng không lớn, sơ tranh liếc thấy gặp ngồi ở một đống loạn thất bát tao tạp vật trước mặt lão đầu. Lão đầu ngồi ở trên xe lăn, bên trái con mắt mang theo màu đen bịt mắt, chỉ có thể dùng một con mắt. Da mặt hướng xuống rũ cụt lấy, cho người cảm giác có chút cay nghiệt. Hô to nhỏ kêu cái gì, lão đầu giọng điệu không được tốt lắm. Mang cho ngươi khách nhân tới. Huy ca nói, vị cô nương này phải làm chứng. Quách mù lòa quét sơ tranh một chút, tin được không có thể tin có thể tin. Huy ca cầm sơ tranh ngân tệ, hiện tại quan tâm nàng có tin được hay không, trước gật đầu lại nói. Quách mù lòa lại xem ký sơ tranh một hồi, sơ tranh tùy ý hắn nhìn, không kiêu ngạo không tự ti đứng ở nơi đó. Quách mù lòa trầm ngâm một lát, hỏi, làm loại nào? Còn muốn phân chủng loại, Huy ca cho sơ tranh giải thích. Có thể làm phổ thông cùng nhập kho tin tức. Phổ thông chỉ là nhìn qua cùng mọi người đồng dạng, nhưng quét một cách liền xét lộ tẩy. Nhập kho tin tức liền không giống, đây là có thể tra, bất quá không có những chức năng khác, chỉ là có thể tra được. Đương nhiên nếu như đối phương cẩn thận đi thăm dò nội tình cũng sẽ lập tức lộ tẩy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 162 chương 1618 khách đến từ thiên ngoại 6 đến đều tới. Đương nhiên là xử lý quý nhất quách mù lòa để sơ tranh đi bên trong chụp kiểu ảnh. Sau đó bắt đầu chế tác. Hắn mô bản đều là có sẵn. Sơ tranh cũng bất quá là chờ hơn một giờ liền lấy đến mới xuất lô chứng minh thân phận. Sáng mai tin tức của ngươi mới có thể truyền lên, trong thời gian này không thể sử dụng. Quách mù lòa căn dặn sơ tranh. Ồ, sơ tranh đem dư khoản thanh toán, Huy ca ở bên cạnh thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Quách mù lòa nhìn xem những cái kia ngân tệ đục ánh mắt lóe lên một sợi tối tăm. Có thể có nhiều như vậy ngân tệ còn tới xử lý chứng giả. Đoán chừng là phạm vào chuyện gì. Bất quá cái này cùng hắn cũng không quan hệ. Quách mù lòa đem ngân tệ khóa vào trong tủ bảo hiểm. Từ cửa hàng kia ra. Huy ca lập tức nói. Cô nương, ngươi thiếu hay không người a, ta có thể cho ngươi làm tay chân. Ta rất biết đánh. Hắn bán cá có thể kiếm mấy đồng tiền a. Tiểu cô nương này tiện tay chính là ngân tệ, đi theo nàng còn sầu không có ngân tệ hoa sao sơ tranh. Ta không thiếu cảm ơn. Chính ta có thể đánh sơ tranh, suy nghĩ một chút. Hỏi hắn. Ngươi biết xài tiền sao? Huy ca hung thần áp sát, trên mặt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Dùng tiền có cái gì sẽ không sơ tranh trên dưới dò xét hắn vài lần. Ngẫm lại hiện tại nàng đối với nơi này không phải rất quen thuộc. Miễn cưỡng đồng ý hắn đi theo. Tránh ra soạt chạy nhanh đến người đụng đổ hai bên đường đồ vật, một trận gió giống như chạy tới. Sơ tranh cùng Huy ca mới ra đến kém chút cùng người này đụng vào. Phía sau người nọ đuổi theo mấy cái xuyên màu xám bạc chiến đấu phục người. Y phục kia cùng thủ vệ có chút tương tự. Nhưng lại không giống. Dẫn đầu nam nhân một đầu lóa mắt tóc vàng. Sơ tranh còn không thấy rõ. Kia người đã từ bên người nàng lướt qua đi. Đuổi theo người phía trước quá khứ. Biến mất ở góc đường. Những người này xuất hiện đến đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Huy ca nói thầm một tiếng. Sơ tranh tùy ý hỏi một câu, bọn họ ai đặc biệt hành động tổ? Huy ca nói, những người này chỉ ở một khu hoạt động, 3-4-5 khu rất khó nhìn thấy bọn họ. Thủ vệ đội là bảo vệ toàn bộ địa hạ thành cơ cấu. Như vậy đặc biệt hành động tổ, cũng chỉ phục vụ cùng tối cao quyền lực. Thủ vệ đội cố gắng một chút, có lẽ còn có thể sờ đến bờ. Đặc biệt hành động tổ mặc kệ ngươi lại cố gắng thế nào, đều là không thể nào. Không biết vừa rồi bọn họ đuổi theo ai. Huy ca chập chập hai tiếng. Mặc kệ đuổi theo ai, cùng ta cũng không quan hệ. Sơ tranh rất nhanh liền đem chuyện này ném sau ấp. Sơ tranh muốn trước về lôi ra đi. Nàng chắc chắn sẽ không tại ba khu. Dù sao nàng phản công đối tượng hẳn là nguyên chủ ngũ tỷ. Vị kia tiện nghi tỷ tỷ, làm sao lại tại ba khu đâu. Cho nên hiện tại nàng muốn đi đem lôi ra sự giải quyết hết. Lôi Minh cùng lôi mẫu đều tại. Gặp nàng trở về. Lôi Minh lập tức chạy tới. Ngươi đi đâu vậy rồi làm sao cũng không cùng ta nói một tiếng? Hắn trở về liền không nhìn thấy người. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Người lớn như thế. Có thể xảy ra chuyện gì? Lôi mẫu ở bên cạnh âm dương quái khí nói. Lôi Minh xấu hổ cười một chút, đừng để ý tới nàng. Lôi mẫu bị không để ý tới rất bất mãn. Còn không đi làm sống. Chỉ có biết ăn. Làm ta chỗ này là địa phương nào? Lời này rõ ràng là nói với sơ tranh. Bình thường nguyên chủ cũng cần làm một ít việc nhà tỉ như giặt quần áo nấu cơm. Ngay từ đầu nguyên chủ chắc chắn sẽ không, nhưng cũng may nàng năng lực học tập không sai, rất nhanh liền làm được ra dáng. Nguyên chủ cảm thấy ở chỗ này không có ý tứ, không cần lôi mấu nói, chính nàng liền sẽ đi. Có thể sơ tranh sẽ không. Bởi vì nàng không muốn mặt a không có việc gì, ngươi khẳng định dọa, đi lên trước nghỉ ngơi, để ta làm. Lôi Minh để sơ tranh lên lầu. Lôi mẫu ở bên cạnh tức giận đến nghĩ đánh Lôi Minh hai bàn tay. Ngay tại Lôi Minh cùng Lôi mẫu muốn gà bay chó chạy thời điểm, bên ngoài đột nhiên có động tĩnh. Lôi mẫu cùng Lôi Minh đồng thời dừng lại, liếc nhau, Lôi Minh lập tức chạy tới cửa hướng mặt ngoài nhìn. Lôi Minh vội vã chạy về đến, tựa như là có người đến tuần tra. Tiểu sơ, ngươi nhanh trốn đi. Không thể đi ra ngoài. Tránh trên lầu đi. Nhanh lên! Lôi mẫu đổi sắc mặt. Cái này nếu để cho người ra được nhà nàng có cái không có chứng minh thân phận người. Kia không liền xong rồi sao? Sơ tranh bị ép lên lầu giấu đi. Sơ tranh rất nhanh nghe thấy phía dưới có âm thanh, giống như là không ít người tiến đến. Tận lực bồi tiếp các loại thanh âm. Sơ tranh liền đứng tại nàng ngủ trong phòng. Rất nhanh có người vén rèm lên tiến đến. Ánh mắt đảo qua nhỏ hẹp gian phòng. Tựa hồ cảm thấy không có có thể chỗ giấu người. Chỉ nhìn một chút liền lui xuống. Phía trên có người hay không? Không có. Lại đi lên xem một chút. Xuống dưới người lại đi tới, lần này không còn là nhìn xem, mà là động thủ tìm kiếm. Đương nhiên cuối cùng vẫn là cái gì đều không tìm được. Sơ tranh coi là vậy liền coi là xong, kết quả lại lên tới một người. Người này Sơ Tranh còn khá quen, trước đó gặp gỡ cái kia đặc biệt hành động tổ, đầu kia tóc màu vàng rất chói mắt. Nam nhân thân hình thẳng tắp tại cái này không gian thu hẹp hoàn toàn ủy khuất hắn. Sơ Tranh lúc này mới thấy rõ dáng dấp của người đàn ông này. Nam nhân màu vàng lọn tóc đảo qua trơn bóng cái trán, đã nhuộm mực đồng mắt, mũi ngạo nghễ lớn lên. Hắn ngũ quan có chút con lai cảm giác, tinh xảo thâm thúy, có thể trong nháy mắt bắt lấy tầm mắt của người. Màu xám bạc chiến đấu phục đem eo thân của hắn hoàn toàn nổi bật ra, vai rộng hẹp eo tỷ lệ vàng bình thường tiêu chuẩn. Trên thân quanh quẩn lấy nặng túc uy nghiêm, có vương giả tự phụ khí chất. Nam nhân ánh mắt đảo qua chật chội không gian thu hẹp. Đáy mắt giống như là bị xâm nhiễm một tầng mực đậm. Yên lặng lại uy nghiêm. Sơ Tranh liền đứng cách hắn cách xa hai bước vị trí. Nàng vòng ngực ôm cánh tay. Ánh mắt rất làm càn đem hắn dò xét một lần. Nam nhân có chút cúi đầu xuống, màu vàng xử lý dưới, ngăn trở ánh mắt của hắn. Sơ Tranh nhìn xem hắn lấy ra một cái hình tròn vật, mở ra quan sát. Sơ Tranh cũng không sợ, trực tiếp đi qua, hướng cái kia hình tròn. Vật bên trên nhìn. Phía trên đánh dấu có hai cái điểm, một cái màu xanh lá, một cái màu đỏ, cách gần vô cùng, cơ hồ trùng điệp. Sơ Tranh. Sơ Tranh chính nhìn. Nam nhân đột nhiên ngước mắt. Sắc bén ánh mắt quét về phía Sơ Tranh vị trí. Tiếp lấy không có dấu hiệu nào xuất thủ. Hướng phía nàng bên này tập tới. Sơ Tranh cấp tốc hướng bên cạnh một bên. Kia cái điểm đỏ theo Sơ Tranh động tác di động. Sơ Tranh. Đó là đồ chơi gì, vì sao lại biểu hiện vị trí của nàng cách này không phù hợp lẽ thường, gian lận đây là nam nhân rơi vào khoảng không. Cấp tốc quay người. Lần nữa dựa theo điểm đỏ vị trí đánh tới. Sơ Tranh mục tiêu nhắm ngay trong tay nam nhân hình tròn vật. Ý vào đối phương nhìn không thấy mình. Lách mình quá khứ. Bắt lấy vật kia trực tiếp cướp đi. Soạt, nam nhân trên cổ tay có nhỏ bé dây xích bị túm ra. Vật kia cùng hắn thủ đoạn nối liền cùng một chỗ. Ta. As nam nhân phản tay nắm lấy dây xích, hướng hắn bên kia phương hướng kéo một cái. Sơ Tranh quyết định thật nhanh, chỉ huy ngân tuyến bao khỏa cái này xích sắt. Kết dây xích ứng thanh mà nát. Thân thể nam nhân bỗng nhiên một cách lảo đảo thối lui đến rèm phía trước. Mất đi máy gian lận, nam nhân ánh mắt đảo qua bốn phía, không có tiêu điểm. Sơ Tranh tại trên cửa sổ gõ xuống để cho người ta cho là nàng nhảy cửa sổ đi ra. Tàu nguyệt phiếu a tiểu khả á nhóm chỉ còn lại 10 ngày tháng này. Các ngươi thật sự không ném một chút quý giá nguyệt phiếu sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 162 chương 1619, khách đến từ thiên ngoại bảy nam nhân cực nhanh đến phía trước cửa sổ. Hướng xuống mặt nhìn. Không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nam nhân cau mày về đến phòng. Mất đi cái kia có thể định vị đồ vật. Hắn rõ ràng không có cách nào phán đoán trong phòng đến cùng còn có ai. Mà vật kia hẳn là cũng chỉ có một cái, bằng không thì hắn liền nên gọi người đi lên. Sơ Tranh nhìn xem hắn trong phòng đi dạo, vốn là nhỏ hẹp gian phòng, lúc này càng thêm nhỏ. Sơ Tranh chỉ có thể đứng ở góc tường. Ước chừng sau 5 phút, nam nhân mới từ bỏ rời đi. Sơ Tranh. Đại lão tử kém chút liền muốn khó giữ được. Sơ Tranh cúi đầu dò xét trong tay đồ vật. Nàng vừa nhìn vài giây, phát hiện kia điểm màu lục khoảng cách nàng cũng không xa. Rèm đột nhiên bị bốc lên, nam nhân lại xuất hiện tại cửa ra vào. Sơ Tranh. Thật sự là nhìn không ra gì thường gì, nam nhân lần này là thật rời đi. Sơ Tranh nhìn trên màn ảnh điểm màu lục rời đi càng ngày càng xa. Cái này đạp ngựa là cái gì hắc hoa khí, vì cái gì có thể định vị nàng còn có vừa mới cái kia người. Tiểu Sơ. Lôi Minh bọn người rời đi, vội vàng đi lên, Liên Sơn lo lắng không giống làm bộ. Nhìn thấy xem bệnh khỏe mạnh trong phòng. Hắn lại thở phào. Vừa rồi không có xảy ra chuyện gì chứ, những người kia nhìn xem cùng trước kia thủ vệ không giống nhau lắm. Tác phong càng mạnh mẽ hơn. Cũng không biết lai lịch gì. Tiến đến liền tra chứng minh thân phận, Lôi Minh là thật sự lo lắng Sơ Tranh sẽ bị điều tra ra. Hiện tại không có việc gì, hắn dẫn theo tâm triệt để rơi xuống. Không có việc gì. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm. Ngươi đừng sợ, ta sẽ tích lũy tiền, chuẩn bị cho ngươi cái chứng minh thân phận. Lôi Minh vỗ bầu ngực cam đoan. Sơ Tranh, nếu không phải cuối cùng bởi vì ngươi nguyên chủ đều treo, ta thật sự phải tin lần này tuần tra cho cư dân phủ cận tạo thành không nhỏ kinh hãi. Dù sao không có có chứng minh thân phận không chỉ Sơ Tranh một người. Người bên ngoài cũng đang thảo luận những người kia, có người kiến thức rộng, nhận biết những người kia. Bất quá những này đều không phải Sơ Tranh quan tâm, ngày thứ hai nàng lưu lại một chút ngân tệ, rồi đi Lôi ra. Sơ Tranh đi Huy Ca sạp hàng bên trên tìm người. Hắn mặc dù bày biện bày, nhưng rõ ràng không có làm ăn ý tứ. Cái này cử chỉ khác thường, dẫn đến phụ cận người đều trong lòng hốt hoảng. Sơ Tranh vừa đến, Huy Ca hãy cùng sống đứng lên giống như. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi biết làm sao đi hai khô sao? Hai khô Huy Ca đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại vò đầu. Chứng minh thân phận của ngươi là giả, không qua được a. Kia thân phận chứng minh mặc dù có thể tra, nhưng nếu là cầm tới hai khu biên quan đi dùng tuyệt đối lộ tẩy. Địa hạ thành mặc dù phân khu, nhưng ba khu người muốn đi hai khu cũng không khó. Chỉ cần chứng minh thân phận ngươi không có phạm tội, không có tật bệnh, liền có thể đi vào. Chỉ là hai khu sinh hoạt căn bản không phải mọi người có thể gánh nặng. Có người đi chẳng mấy chốc sẽ trở về. Có người đi ở nơi đó kiếm ra một chút thành tích, tự nhiên là cũng không tiếp tục nghĩ về đến phía dưới tới. Sơ Tranh tận lực tỉnh táo hỏi. Có tiền cũng không được, nàng không tin nơi này không có lén qua ta một cách đại lão lại muốn lén qua quá mức Huy Ca. Ách! Cái kia có thể liên lạc một chút lén qua người bên kia, không quá lãng phí dùng. Rất cao. Chi phí đều không là vấn đề. Sơ Tranh vung tay lên, ngươi đi làm, mau chóng. Huy Ca được chứng kiến Sơ Tranh hào khí, lập tức đáp ứng, được rồi. Huy Ca người quen biết không ít, rất nhanh liền liên hệ với người. Xuất phát thời gian định tại buổi tối ngày mai trong đêm 12 giờ. Sơ Tranh không có nghĩ đến cái này lén qua, là từ dưới đất sông đi. Hai khu cùng Sơ Tranh nghĩ hai khu vị trí căn bản không giống, cùng ba khu khoảng cách hơn 20 cây số. Cái này to như vậy địa hạ thành tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể kiến thành. Sơ Tranh cảm thấy mình có cần phải tìm hiểu một chút địa hạ thành lịch sử. Sơ Tranh leo lên rách rách dưới dưới, làm ngụy trang thuyền, phía trên đã có không ít người. Những người này hoặc là nghĩ đến hai khu đi thoải mái tay chân thanh tráng niên, hoặc là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài. Bọn họ hướng tới sạch sẽ sáng tỏ hai khu. Sơ Tranh cho ngân tệ nhiều. Người lái thuyền cho nàng dự lưu vị trí tốt nhất chính là một tấm ngăn ngăn trở tiểu không gian. Huy Ca có chút khẩn trương, sợ Sơ Tranh không hài lòng. Nhưng Sơ Tranh cũng không có gì biểu thị, trở ra trực tiếp ngồi xuống. Lúc nào lái thuyền 12 giờ? Huy Ca nói còn có 10 phút đồng hồ. Cái này thuyền đều là đúng giờ lái thuyền. Bởi vì là quá khứ trên đường sẽ có đội tuần tra. Bọn họ nhất định phải bóp đúng giờ ở giữa đến dự đoán vị trí. Chờ lấy đội tuần tra rời đi. Sau đó tiếp tục tiến lên. Từng giây từng phút đều muốn đoán ra, bằng không thì liền sẽ bị phát hiện. Để chúng ta lên đi, van cầu các ngươi. Không được, các ngươi chỉ có một trương phiếu, chỉ có thể cách trước người. Tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào đến, người lái thuyền quát lớn cùng nữ nhân tiếng cầu khẩn đan vào một chỗ. Huy Ca rất thức thời ra ngoài nhìn một chút. Có đôi nam nữ muốn lên thuyền, nhưng là trên tay bọn họ chỉ có một trương vé tàu. Người lái thuyền liền không để bọn hắn đi lên, hiện tại đang tại cầu người lái thuyền. Mắt nhìn thời gian đi đến 12 giờ cả. Người lái thuyền rõ ràng gấp. Chào hỏi người tới. Muốn đem hai người kia đều đuổi xuống thuyền đi. Lại tiếp tục trì hoãn, ngày hôm nay liền đi không được. Đừng đuổi chúng ta xuống dưới, van cầu ngươi xin thương xót, để chúng ta đi lên. Người lái thuyền trầm mặt. Ta đây là mở cửa làm ăn, không phải làm từ thiện. Các ngươi hoặc là một người đi lên, hoặc là đều đừng lên tới. Hắn cũng là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, nào có nhiều như vậy đồng tình tâm. Người lái thuyền. Huy Ca giữ chặt người lái thuyền, để bọn hắn lên đây đi. Người lái thuyền xem xét là khách hàng lớn, sắc mặt hòa hoãn một chút, ta cái này. Huy ca đưa cho hắn một thanh ngân tệ, đủ rồi sao người lái thuyền. Được được được, các ngươi ngày hôm nay gặp phải đại thiện nhân, tranh thủ thời gian. Người lái thuyền chào hỏi kia đôi nam nữ, nhanh lên, dành thời gian, đều đừng đứng ở bên ngoài. Huy ca. Dùng tiền thật sự sảng khoái. Bất quá hảo tâm đau a. Kia đôi nam nữ sắt dìu nhau đi lên, người xung quanh ném đi ghen tỉ ánh mắt. Bọn họ liều sống liều chết mới tích lũy đến nhiều như vậy ngân tệ đổi một vị trí. Hai người kia cứ như vậy được không một vị trí. Ngày vân vân. Nữ tử đuổi kịp Huy ca. Huy ca kia một mặt hung thần áp sát. Cả kinh nữ tử lui một bước. Nàng cẩn thận nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngài a. Huy ca nhìn qua hung thần áp sát, giọng điệu lại nghe thân mật, không cần cảm ơn ta, là lão bản của ta thiện tâm. Ách, nữ tử đại khái không nghĩ tới Huy ca đằng sau còn có cái lão bản. Nàng nhéo nhéo vạt áo, có thể. Ở trước mặt cảm ơn nàng sao Huy ca cào đầu, ngươi chờ chút. Hắn trở ra sơ tranh nói đạt được sơ tranh cho phép, chào hỏi nữ tử tiến đến. Có chút cũ nát trong hoàn cảnh. Nữ sinh ngồi ngay ngắn nơi hẻo lánh. Mặt mày lãnh đạm. Tư thế kia. Giống như là ngồi ngay ngắn ở vương tòa phía trên. Cả người đều lộ ra quang huy. Nổi bật lên hoàn cảnh bốn phía đều lên đẳng cấp. Nữ tử sườn sốt một chút. Một hồi lâu vội vàng cúi đầu xuống. 90 độ tiêu chuẩn cúi đầu cảm ơn ngài. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một có cảm tạ tạp. Sơ tranh tâm tình tốt không ít. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 162 chương 1620 khách đến từ thiên ngoại tám nữ tử rời đi cách chỗ kia. Đi đến cùng nàng cùng tiến lên đến bên người nam tử. Bọn họ bên trên tới chậm, không có chỗ ngồi trống, chỉ có thể ngồi xổm trong góc. Nam tử kia một mực không nói chuyện, cúi đầu cũng thấy không rõ hình dạng, lúc này còn có chút phát run. Nữ tử tới đỡ lấy bờ vai của hắn, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi đoán ta nhìn thấy người nào? Ai thanh âm nam tử khàn giọng. Công chúa điện hạ. Nam tử lập tức bắt lấy tay của cô gái, ở đâu nữ tử nói, ở bên trong, bất quá. Công chúa điện hạ có chút kỳ quái, nàng giống như không biết ta. Ánh mắt kia quá xa lạ. Nam tử giãy giụa lấy muốn đứng lên ta đi xem một chút. Đừng, nhiều người như vậy. Nữ tử ngăn lại hắn, cẩn thận mà nói, nhìn kỹ hắn nói. Nam tử cắn răng, đây chính là. Nữ tử rất lý trí tỉnh táo. Hiện tại chúng ta không biết tình huống. Vạn nhất công chúa điện hạ có kế hoạch khác. Chúng ta mạo hiểm quá khứ. Nói không chừng sẽ hỏng. Việc. Nam tử thô thở hai cái, cuối cùng giống như bị nữ tử thuyết phục, thân thể dựa vào trở về. Thuyền hành chạy tốc độ không nhanh. Lung la lung lay giống như là đang ngồi cách nôi. Cơ hồ nghe không được thanh âm gì. Sơ tranh hoài nghi bọn họ là dùng tay trợt. Nửa đường vừa đi vừa nghỉ tránh né tuần tra thủ vệ. Sơ tranh dựa vào tấm ván gỗ, nghiên cứu trong tay cái kia cùng loại định vị khí đồ vật. Thứ này liền một khối màn hình, không có nút bấm, cũng không có bất kỳ cái gì có thể thao tác địa phương. Sơ tranh chính để mắt kình, lúc đầu chỉ có điểm đỏ màn hình, đột nhiên xuất hiện điểm màu lục. Sơ tranh cơ hồ là đồng thời, vương giả hào âm thanh âm vang lên. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được lâu hành thẻ người tốt một chương, ngăn cản thẻ người tốt hắc hóa. Sơ tranh hít sâu khẩu khí, chậm rãi hỏi, lâu hành là ai, chính là trước ngươi gặp phải người kia nha. Sơ tranh. Ta liền biết ta đạp ngựa đều đoạt hắn đồ vật. Vân vân hắn giống như không biết, tuyệt đối không thể cho hắn biết. Sơ tranh nhìn trên màn ảnh điểm màu lục càng ngày càng gần. Sơ tranh đứng dậy ra ngoài. Huy ca giật mình. Sơ tranh tiểu thư. Ngươi. Không có việc gì, không cần đi theo ta. Sơ tranh một người ra ngoài. Lúc này trong khoang thuyền người đại bộ phận đều ngủ. Số ít người không ngủ. Cũng không có lên tiếng. An tính dựa vào ở một bên. Sơ tranh đi đến có thể nhìn thấy mặt ngoài buồng nhỏ trên tàu biên giới. Bên ngoài là mạch nước ngầm nham thạch. Sinh trưởng một chút kỳ quái thực vật. Thẻ người tốt ở loại địa phương này làm gì? Sơ tranh nhìn xem màn hình. Cái kia điểm màu lục một mực không nhúc nhích. dựa theo nàng vị trí hiện tại, hẳn là tại bên bờ. Mẹ sẽ không là bắt lén qua a, mắt nhìn vị trí của bọn hắn liền muốn giao hội. Sơ Tranh xoay người đi tìm người lái thuyền. Ngừng người lái thuyền lắc đầu. Không được. Chúng ta đường này tuyến cùng thời gian đều có quy định. Không thể ngừng. Bằng không thì liền muốn cùng tuần tra đụng phải. Sơ Tranh cho người lái thuyền thêm tiền. Người lái thuyền. Ngươi cho ta thêm tiền, ta cũng không thể cầm cái đầu đi mạo hiểm a. Sơ Tranh tiếp tục thêm tiền. Người lái thuyền. Ta thật sự sợ chết a. Sơ Tranh lại thêm tiền. Người lái thuyền. Người lái thuyền nới lỏng miệng, ngươi muốn làm gì a, lên bờ đi xem một chút. Sơ Tranh nói, sẽ không trì hoãn thật lâu. Mặc kệ thẻ người tốt đang làm gì, trước làm choáng lấy tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, cứ làm như thế. Người lái thuyền hướng mặt ngoài nhìn một chút. Đáy lòng cân nhắc dưới. Nói, ta chỉ có thể ở phía trước chờ ngươi. Ngươi đến lúc đó theo bờ đuổi theo. Bất quá ngươi chỉ có nửa giờ. Tuần tra nửa giờ nhất ban, hắn có thể tại hạ một người tránh né điểm lên đời nàng. Đi. Người lái thuyền đem thuyền cập bờ, Sơ Tranh bàn giao Huy ca hai câu trực tiếp tiến vào kia tươi tốt thực vật bụi bên trong. Những thực vật này bụi nhìn qua có chút quen mắt, có thể cái này lớn nhỏ hoàn toàn không nhìn quen mắt. Cũng không biết có độc không có độc, Sơ Tranh cũng không dám đụng, tránh đi những vật kia đi vào bên trong. Điểm màu lục cách nàng càng ngày càng gần, Sơ Tranh không ngừng điều chỉnh vị trí, rốt cuộc cùng điểm màu lục trùng điệp bên trên. Nhưng là, nơi này trừ không quá bình thường thực vật, còn có cái gì vượt đều không có một cái này phá ngoạn ý có phải là làm ta. Sơ Tranh tâm tình khó chịu, trên mặt không hiện, hành vi bên trên nhưng có biểu hiện. Nàng đạp một cước bên cạnh thảm thực vật, mắt cá chân đột nhiên mát lạnh, dinh dính cảm giác từ trên mắt cá chân truyền ra. Sơ Tranh theo bản năng động cước. Phù phù. Sơ Tranh nghe thấy một tiếng vang trầm, nàng giật mình trong lòng. Nàng còn chưa kịp quá khứ xem xét tình huống, vương giả hào thanh âm truyền đến. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ nhất kéo ngược lại, lâu bên trong. Làm dinh dính cảm giác lần nữa đánh tới thời điểm, Sơ Tranh nhìn xuống đạp người xúc động cúi đầu xem tiếp đi. Một đôi bàn tay bẩn thỉu chính gắt gao dắt lấy nàng mắt cá chân. Cảm giác kia giống như là bạch cốt muốn từ trong đất bò lên. Phi phi phi rụt gì buông biến mất. Sơ Tranh đẩy ra vừa rồi ngăn trở nàng ánh mắt to lớn Diệp Tử, cái này mới nhìn rõ bên cạnh có cái hố. Mà nắm lấy nàng mắt cá chân chủ nhân, rõ ràng là mới từ trong hố bò lên. Sơ Tranh nhô ra thân thể, hướng trong hố mắt nhìn. Bên trong đứng thẳng bén nhọn dùi đá, vừa rồi như vậy đập xuống. Chết được không oan. Sơ Tranh xem hết hố, lực chú ý rơi vào trên thân nam nhân. Hắn còn xuyên kia thân màu xám bạc chiến đấu phục, nhưng đáng tiếc rách rách dưới dưới bẩn thỉu, sắp nhìn không ra nguyên trạng. Tay của người đàn ông chỉ đang chậm rãi buông ra, thân thể cũng tải hướng xuống mặt trượt. Sơ Tranh níu lấy hắn quần áo, đem người lấy tới. Nàng ngẩng đầu đi lên nhìn, phía trên là một con đường, kia là trừ mạch nước ngầm, duy nhất thông tới hai khu đường. Thẻ người tốt đoán chừng là từ phía trên kia rớt xuống bên trong. Sơ Tranh nhìn xem hắn thở dài. Ta thật sự quá đáng thương. Giống ta dạng này nhóc đáng thương tại sao muốn quá sớm gánh chịu những thứ này. Lâu Hành ngực ngột ngạt khó chịu từng đợt đau. Hắn miễn vừa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là tuyết trắng trần nhà, chóp mũi ầm ầm có mùi thuốc sát trùng. Bệnh viện sao? Lâu Hành cảm giác mình ngực bị một khối đá lớn đè ép. Thở khó khăn. Hắn hơi có vẻ gian nan đưa tay. Ấm ở ngực. Nghiêng đầu dò xét bốn phía. Không đúng. Nơi này không phải bệnh viện. Hoàn cảnh bốn phía càng giống là khách sạn. Mà lại cái này trang trí hắn không xa lạ gì. Đây là hai khu tốt nhất khách sạn Ailey khách sạn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lâu Hành đầu óc còn có chút không rõ ràng. Chờ hắn chậm một hồi lâu. Cuối cùng nhớ lại trước đó chuyện phát sinh. Đang đuổi bắt một cách đào phạm thời điểm. Bởi vì dự đoán có sai. Dẫn đến kế sách của hắn phạm sai lầm. Lâm vào tứ cố vô thân bên trong. Cuối cùng còn trúng đối phương cách bẫy. Lâu Hành cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, nhưng hắn tình huống hiện tại dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Lâu Hành thử ngồi xuống, phát hiện thực sự không được về sau. Từ bỏ, nằm tại rộng rãi thoải mái dễ chịu trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Ai đem hắn làm tới nơi này tuyệt đối không phải là người của hắn. Bọn họ nếu là phát hiện mình, hẳn là đem chính mình đưa về đặc biệt hành động tổ phòng điều trị. Lại không tốt cũng là bệnh viện, làm sao lại đem hắn đưa đến khách sạn tới. Lâu Hành nằm hơn một giờ, cũng không ai tiến gian phòng tới. Hắn trơ mắt nhìn bên cạnh thua trong dịch bình giọt cuối cùng lọt vào truyền dịch trong khu vực quản lý,